Chương 78, vì là giờ ổ sủ kẻ đại nhân trả giá trái tim thì lại làm sao? Một cái tình báo đổi ngươi người cả thôn mạng sống, ngươi làm tình báo của ngươi là cái gì? Xạ tổ giờ ổ sủ kẻ cười lạnh một tiếng. Y tu trưởng lão không chút biến sắc, hắn mặc dù biết cái này tình báo đối với xạ tổ giờ ổ sủ kẻ tới nói nên rất trọng yếu, thế nhưng hắn vốn là cu nở dê không nghĩ tới một cái tình báo liền có thể đổi người cả thôn mệnh. Có điều đàm phán sao? Một lúc mới bắt đầu thế nào cũng phải có như vậy một ít có thể làm cho xạ tổ giờ ổ sủ kẻ cảm thấy hứng thú đồ vật, nếu không thì làm sao có thể để xạ tổ giờ ổ sủ kẻ ngừng tay đây. Còn như vậy tùy ý xạ tổ giờ ổ sủ kẻ cùng cái kia hai con dung nham cự thú tiếp tục giết, làng mây đừng nói làng hủy diệt sạch, e sợ liền người đều phải chết sạch. Chỉ cần giờ ổ sủ kẻ đại nhân có thể thả ta Vân Nhẫn một con đường sống, không chỉ là một cái tình báo, còn có một cái liên quan với ủ dù mạ kỳ mì tô đại nhân hướng đi manh mối, cu nở dê có thể nói cho đại nhân. Y tù trưởng lão lạnh nhạt nói. Hắn tin tưởng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đối với ủ dù mạ kỳ mì tô vẫn là rất coi trọng. Tuy rằng ủ dù mạ kỳ bộ tộc mạnh mẽ phong ấn thuật là các thế lực lớn ra tay nguyên nhân, thế nhưng ủ dù mạ kỳ mì tô muốn cứu ra xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Không phải là cho đại gia một cái rất tốt hủy diệt ủ dù mạ kỳ bộ tộc cớ sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghe được ý tù lời nói, hơi nheo mắt lại, uy hiếp nói, mi tô manh mối ngươi phải biết, nếu như ngươi gạt ta lời nói, như vậy coi như lần này ta buông tha các ngươi, lần sau, ta bảo đảm mỗi người các ngươi đều sẽ chết rất thê thảm. Nghe xạ tổ dạy ổ sủ kẻ uy hiếp, ý tù trưởng lão vẫn là mặt không biến sắc, dạy ổ sủ kẻ đại nhân. Ta biết ngài căm hận sở hữu công kích rủ rủ mạ kỳ bộ tộc thế lực, nhưng không năm là to lớn nhất hai cái cổ nổ hạ cùng Vân Nhẫn, cũng đã tao ngộ đến ngài đả kích nặng nề. Hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đầu mối, nếu hắn cũng đã chết rồi, chúng ta Vân Nhẫn cu nở dê trả giá giá cả to lớn, ta hy vọng, ngài có thể cho chúng ta một con đường sống. Hắn một cái miệng, đem sở hữu sai lầm đều giao cho xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Ngược lại xạ dù tô bị hỉ dù rèn một cái ma quỷ cu nở dê sẽ không có cơ hội bịa giải, tốt như vậy kẻ thế mạng, không cần hạ cụ không cần. Hừ, đường sống nói tiếp. Xạ tô dơ ổ sủ kẻ lạnh rên một tiếng, ỷ tụ trưởng lao sắc mặt bất biến, trong bóng tối nắm tay, rất muốn một cây búa gõ chết xạ tô dơ ổ sủ kẻ, thế nhưng hắn biết, đây là không thể. Mặc dù có chút khuất nhục, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận. Ở trong mắt xạ tổ giờ ổ sủ kẻ toàn bộ Vân Nhẫn uy hiếp lại là không bằng ủ dù mạ kỳ mì tô manh mối trọng yếu. Thế nhưng vào lúc này ý tủ trưởng lão lại nội tâm hy vọng là như vậy, nếu không thì, làng mây ở trong tay bọn họ, liền sẽ trở thành lịch sử. Ủ dù mạ kỳ mì tô đại nhân hướng đi có hai cái, một cái là mật quốc gia, một cái là tuyết quốc. Ý tủ trưởng lão nói rằng, xạ tổ giờ ổ sủ kẻ trong mắt lộ ra mấy phần bất mãn, lạnh lùng nói, ngươi đang cho ta vẽ bản đồ đây này toán đầu mối gì, xin mời đại nhân đừng nóng vội. Y tu bác sĩ biết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ gặp bất mãn, lập tức giải thích, đại nhân, ta duy nhất có thể xác định là hành tung chính là ủ dù mạ kỳ mi tô đại nhân ở mật quốc gia cùng tuyết quốc từng xuất hiện, đặc biệt là tuyết quốc, có người nói là na nở dê cuối cùng xuất hiện địa phương, nếu như chúng ta có thể biết ủ dù mạ kỳ đại nhân cụ thể tâm tích lời nói, ngài cảm thấy ở tình huống lúc đó. Na nở dê còn có thể sống sót sao? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ châm chọc nói, cũng là các ngươi những này cái gọi là làng cao tầng mới sẽ làm. Ra như thế ác tha sự tình, ngươi tốt nhất cầu khẩn ta ở hai địa phương này tìm tơ y mi tô tam tích, nếu không thì, Vân Nhẫn liền chuẩn bị tập thể tự sát đi. Y tu trưởng lão cụt hứng nở nụ cười, chúng ta cái nào có tư cách lừa gạt ngài, chỉ bất quá chúng ta thật sự ở lúc đó không có tìm được mi tô đại nhân, chỉ có điều. Ta tin tưởng ngài, nhất định có năng lực này. Thật không xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cười lạnh, cái kia tình báo đây. Y tù trưởng lao có chút bất đắc dĩ nói, họ rồ xì mà cùng sẻn rủ xù nạ đã liên lạc với, ạ cắt sủ kỳ người của tổ chức làm vì chúng ta người trung gian, muốn để chúng ta ở lôi quốc nơi này ngăn cản ngài, thuận tiện bọn họ ở hỏa quốc làng lá tập kích cổ nổ hạ, lật đổ thay quyền hổ cả xì mù dạ đản rổ thống trị. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lập tức cười gằn, ta liền nói gì dạ làm sao sẽ cùng ạ cắt sủ kỳ người của tổ chức làm đến một khối, hoàn thành ạ cắt sủ kỳ tổ chức viện binh, cảm tình phái hắn đến, chính là vì bọn họ cùng Vân Nhẫn đồng thời, ngăn cản ta. Y tu bạc văn trầm mặc không nói, một lát sau đông nhiên nở nụ cười, đại nhân, chúng ta đã đem minh hữu của chúng ta bán đi, hy vọng ngài có thể thả chúng ta một con đường sống. Ả Cà Sủ Kỳ tổ chức cùng họ rổ xì mà bọn họ nếu như biết chúng ta đem bọn họ bán đi, sợ là chúng ta Vân Nhẫn QNZ phải tao ngộ sự công kích của bọn họ. Các ngươi bị công kích mắc mớ gì đến ta? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lạnh nhạt nói. Y tù trưởng lao ánh mắt xúc vi, thầm nghĩ, nếu không là ngươi tên khốn kiếp này ở Vân Nhẫn trắng trợn làm phá hoại, thực lực của chúng ta gặp tổn thất nghiêm trọng như thế. Phỏng đoán cẩn thận Vân Nhẫn ở lần này tập kích bên trong ít nhất chê tờ dô y 1/3 ní ra, còn lại đại đa số cũng đều mang theo thương, trọng thương vết thương nhẹ này vẫn là mặt khác nói. Nhớ kỹ, nếu như Ả Cà Sủ Kỳ tổ chức có động tĩnh gì lời nói cho ta, rõ ràng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bỗng nhiên nói, thái độ thay đổi căm ghét, biến không nóng không lạnh. Y tù trưởng lão trong lòng không ngừng mà do dự, đây là muốn để bọn họ Vân Nhẫn làm tên khốn kiếp thế, nhưng đang nhìn đến làng mây hiện tại thảm trạng, còn có cái kia vẫn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đạp tờ ở dưới chân giải cả. Y tù trưởng lão rõ ràng, danh tiếng cái gì đã không trọng yếu, ngược lại bọn họ đã bán đi minh hữu, trước tiên đem làng bảo toàn hạ xuống mới là quan trọng nhất. Nếu như làng đều không còn, vậy còn muốn cái danh tiếng làm cái gì, ai còn gặp để ý tới một cái người chết danh tiếng vật này, chỉ đối với người sống hữu dụng. Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngài rời đi, sau đó phạm là chúng ta biết đến Ả Cà Sủ Kỳ tổ chức cùng họ rổ xì mà động thái tâm tích, chúng ta đều sẽ nói cho ngài. Y tù trưởng lão nói ra câu nói này thời điểm trái tim đều đang chảy máu. Bởi vì điều này cũng làm cho là mang ý nghĩa. Bọn họ Vân Nhẫn tuy rằng đưa đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con này khủng long bạo chúa, thế nhưng còn có thể lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt Ả Cà Sủ Kỳ tổ chức cùng họ rổ xì mà dư này hai thế lực lớn công kích. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười ha ha, được, sớm như vậy không là tốt rồi sao, có điều ta trước tiên trải qua ngươi, nếu như không có tìm tơ y mi tô lời nói, chúng ta sở hữu thỏa thuận, cũng không tính là mấy, tất cả, là bằng vào ta tìm tơ y mi tô vì là tiền đề. Y tù trưởng lão gật gật đầu, trong lòng không biết là cái tư vị gì, thở dài nói, ta minh bạch. Hắn hiện tại QNZ chỉ có thể ký hy vọng cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể tìm tơ y cái kia ủ dù mạ kỳ mì tô, nếu không thì, Vân Nhẫn trốn được mùng một QNZ tránh không khỏi 15. Trong lúc nhất thời, y tù trưởng lão thật giống già đi 10 tuổi, cả người khí thế đều không có trước như vậy trung khí. Sato ra ổ sủ kẹ nhàn nhạt quay về chính đang cách đó không xa cùng Vân Nhẫn đối lờ ập tờ cả cụ dù người chết nói, chúng ta đi. Đại nhân, liền như vậy buông tha bọn họ sao? Ngồi ở ấy đã ra sử dụng bạo đất xét triệu hoán phi hành điệu trên lưng, cả cụ dù hỏi. Buông tha bọn họ ha ha, làm sao có khả năng, nếu như ta tìm tơ y mi tô lời nói, bọn họ không tìm đường chết, ngoan ngoãn cho ta quỳ xuống ta có thế còn sẽ suy xét buông tha bọn họ. Dù sao chúng ta muốn chính là nhất thống nhận giới, không phải giết sạch nhận giới, có thể như quả không tìm được Mito, vậy hãy để cho này Vân Nhẫn, cho Mito chôn cùng. Sato ra ổ sủ kẹ trong ánh mắt né qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Ta minh bạch. Cả cụ rủ khi chiếm được Sato ra ổ sủ kẹ đáp án sau khi lập tức gật gật đầu. Từ nay một chuyện liền có thể nhìn ra, ủ rủ mạ kỳ Mito đối với Sato ra ổ sủ kẹ tầm quan trọng. Có điều cả cụ rủ QNZ là có chút khâm phục vị này ủ rủ mạ kỳ bộ tộc công chúa, lại có thể làm được vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nắm toàn tộc người vận mệnh làm tiền đặt cược. Điều này cũng làm cho là mang ý nghĩa, ở ủ rủ mạ kỳ mi tô trong mắt, ủ rủ mạ kỳ bộ tộc toàn tộc người gộp lại cũng không bằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trọng yếu. Mà vị này dạy ổ sủ kẻ đại nhân, tựa hồ đang phương diện này QNZ rất trọng tình nghĩa, vừa nghĩ tới cái này. Cả cụ dù đột nhiên có chút an lòng. Nếu như ở đối xử kẻ địch thời điểm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là một cái quyết đoán mãnh liệt mà thủ đoạn tàn bạo người, đối với kẻ địch tới nói xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là cái ác ma. Như vậy bọn họ những này hiện tại thuộc về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bộ hạ người, vẫn là hy vọng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là một cái trọng tình nghĩa người, chí ít sẽ không bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vứt bỏ. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối xử bộ hạ thái độ, trên thực tế cũng làm cho cả cụ dù mọi người rất hài lòng, mà không phải xem đại đa số nhận thôn cao tầng như vậy, bị cho rằng con rơi. Vừa nghĩ tới cái kia làng lá hỉ ủ gạ hỉ giả si, bị xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn cho rằng là đổi lấy hòa bình con rơi, mà cái kia hạ ký bị gì nụ gì kỳ, đến chết đều không có chờ đến làng mây viện bình, 210 có thể thấy được hắn QNZ là con rơi. Không người nào nguyện ý bị cao tầng vứt bỏ, đặc biệt là cả cụ rủ, hắn nhưng là từng có một lần bị làng vứt bỏ trải qua, vì làng thác nước hắn thậm chí chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ ám sát sẻn rủ hạt hí ra mạ, thế nhưng nhiệm vụ thất bại sau đó, làng thác nước cao tầng bởi vì sợ bị sẻn rủ hạt hí ra mạ thiên nộ, lại muốn trước hết giết chết cả cụ rủ. Điều này làm cho cả cụ rủ rất là đau lòng. Cái này cũng là hắn trong cơn giận dữ cướp đi dị ẩn, giết mất không ít làng thác nước cao tầng sau thoát đi làng lý do. Vì ngươi liều sống liều chết trả giá tất cả, ngươi lại không coi ta là người xem. Nếu như giả ổ sủ kẻ đại nhân sẽ không bỏ qua ta lời nói, như vậy coi như vì là giả ổ sủ kẻ đại nhân trả giá 5 cái trái tim thì lại làm sao, cả cụ dù ở thầm nghĩ trong lòng. Hoặc càng lâu người càng quan tâm sinh mệnh, có thể làm cho cả cụ dù trong lòng xuất hiện ý nghĩ như thế. Đủ để thấy rõ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với ủ dù mà kỳ mi tô cùng hắn bộ hạ có tình có nghĩa, cho chung quanh nhiều người đại xúc động. Trên thực tế cũng là bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với bộ hạ tốt, thậm chí lúc trước ở cả nạ gạ hỏa những người kia bị sẻn rủ tổ bị giả mà cưỡng bức hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích thời gian, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều không có thương tổn cách làm của bọn họ. Đương nhiên, trên thực tế hắn bộ hạ QNZ là xuất công không xuất lực trạng thái. Càng làm cho sẻn rủ tổ bị giả mạ kiêng rẻ không thôi, tuy rằng sẻn rủ tổ bị giả mạ không biết cái gì gọi là sĩ vì là người chi kỳ chết, thế nhưng hắn biết, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đám kia bộ hạ nếu như không diệt trừ, nhất định sẽ có người không nhịn được liều lĩnh toàn gia đều chết sạch nguy hiểm, đi cứu vớt xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Đây chính là ở cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tiếp xúc sau khi, bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhân cách mị lực hấp dẫn. Hắn căm ghét cùng chán ghét tất cả chính trị hắc ám cùng thủ đoạn, hắn đối với kẻ địch nhưng không chút nương tay, có thể đơn giản thô bạo giải quyết, liền không có cần thiết bày âm mưu quỷ kế gì, nhưng đối với chờ đồng bạn, hắn xưa nay đều là cái dựa vào. Không chỉ là cả cụ rủ, liền ngay cả hì đạn cùng ấy đạ giả cùng với xạ số gì, vào lúc này trong lòng bọn họ đều có cái cảm giác này, ở xạ tô dạy ổ sủ kẻ nơi này, bọn họ phát hiện, chính mình tựa hồ sẽ không bị dễ dàng vứt bỏ. Đây đối với lưu lãng tứ sứ phản bội nhì dạ tới nói, bọn họ đồng dạng khát vọng có một cái cảng tránh gió.